đến tận trưa, chỉ canh lúc nhà ông hội đồng đi ra ngoài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net